Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 89, kỹ thuật khinh bỉ liên. Lại đợi nửa ngày, mặt trời chậm rãi xuống núi. Thạch để bộ lạc người tại chỗ đóng quân, chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi mặt trời toàn bộ lạc xuống dưới, bóng tối bao trùm đại địa thời điểm, kia nhỏ hẹp cửa ra vào bên trong, lại tung ra một cái đào bộ lạc người. Hắn dáng người thấp bé, bả vai rộng lớn, cơ bắp có chút phát đạt. Ta là đào bộ lạc thủ lĩnh. Đây là hắn đến sau câu nói đầu tiên. Sau đó như là đào bộ lạc vu đồng dạng, trực tiếp đưa ra nghi vấn của mình. Cái kia miệng cực kỳ nát nghiêu man tử, thật tại bộ lạc của ngươi? Thạch sửng sốt một chút, không nghĩ minh bạch nghiêu man tử là ai, liền là nghiêu đồ đằng, có thể để bộ lạc người mọc ra hai cái dạ dày ra hỏa. Hắn mở miệng lần nữa, nói có chút tường tận. Đến ngay đây, Thạch gật gật đầu, đồng thời hướng phía sau khoát khoát tay. Không bao lâu liền có nghiêu bộ lạc chiến sĩ bị lôi ra tới. Đây là toàn bộ trong đội ngũ số lượng không nhiều nghiêu bộ lạc người. Bọn hắn mặc dù thích hợp làm đao thuẫn thủ, nhưng nghiêu bộ lạc tâm tính của người ta cùng nghiêu đồ đằng thực sự quá giống. Cái này khiến trong bọn họ chỉ có rất ít người có thể trở thành chiến sĩ. Đây chính là nghiêu bộ lạc người. Hắn có hai cái dạ dày. Đào bộ lạc thủ lĩnh có chút nghi ngờ vây quanh nghiêu bộ lạc chiến sĩ đi hai vòng, ta có thể nhìn xem sao? Nghiêu bộ lạc chiến sĩ run rẩy một chút, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua một mặt mong đợi đào bộ lạc thủ lĩnh. Lại đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thạch, thấy thế nào? Thạch cau mày, nếu là cái này thủ lĩnh dám nói sinh bới chiến sĩ của mình, hắn không ngại trở mặt. Để cho ta đánh hai lần, nghe một chút âm thanh. Đào bộ lạc thủ lĩnh mong đợi nói. Thạch thủ lĩnh sửng sốt một chút, không kịp phản ứng. Nghiêu bộ lạc chiến sĩ nghe được chỉ là đánh hai lần, tâm tình trong nháy mắt thay đổi tốt hơn. Không đợi Thạch tỏ thái độ, đã đốt lên đầu tới. Nghiêu bộ lạc người không sợ nhất liền là bị đánh. Bọn hắn rắn chắc vô cùng. Đánh đi, đừng hạ nặng tay. Thạch gặp nghiêu bộ lạc chiến sĩ đều gật đầu, cũng đồng ý nói. Đào bộ lạc thủ lĩnh cười vươn tay, đối nghiêu bộ lạc chiến sĩ ngực đánh hai lần, sau đó đem lỗ tai dán đi lên lắng nghe. Như thế lặp đi lặp lại hai lần, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thật sự là nghiêu bộ lạc người, ta sẽ đi cùng vu thương lượng một chút. Nghiêu bộ lạc thủ lĩnh nói xong, cao hứng bừng bừng rời đi. Đêm khuya thời điểm, tuyết lớn lần nữa rơi xuống. Sơn phong gào thét, hỏa ập lạc chiến sĩ đã nghỉ ngơi. Chỉ có một bộ phận người gác đêm vẫn như cũ trừng trong mắt thủ hộ doanh địa. Kia lối đi ra lại lóe ra người đến. Gác đêm chiến sĩ vội vàng thông chi Thạch. Ta là đào bộ lạc chế gốm đại sư. Thủ lĩnh kỹ thuật không được. Ta sợ hắn bị lừa. Đem nghiêu bộ lạc người gọi tới, để cho ta nghe một chút. Cái này thấp tráng đào bộ lạc người nhìn thấy Thạch, không nói lời gì đưa ra yêu cầu. Thạch phất phất tay, nghiêu bộ lạc chiến sĩ lần nữa bị dẫn tới ăn đòn. Kia chế gốm đại sư nghe thanh âm, có chút hài lòng rời đi. Một đêm này hết thảy tới 4 vị đại sư. Đến cuối cùng Thạch dứt khoát để nghiêu bộ lạc chiến sĩ canh giữ ở lối ra chỗ. Mặc hắn nhóm đánh xác định, sáng sớm ngày thứ hai, phong tuyết ít đi một chút. Đào bộ lạc vu cùng thủ lĩnh còn có mấy cái đại sư cùng nhau mà tới. Mời tôn kính hỏa bộ lạc thủ lĩnh đến đào bộ lạc làm khách. Chúng ta đã chuẩn bị nhất là ngon canh thịt. Bọn hắn có chút nhiệt tình mời Thạch cùng lang đồ đằng. Lang bộ lạc thủ lĩnh tiến vào trụ sở, đồng thời mang theo bọn hắn đi thăm bọn hắn chế gốm nơi trốn. Đào bộ lạc đồ gốm đều là từ nam nhân chế tác. Bọn hắn phần lớn là thấp tráng dáng người, thô ráp hai tay linh xảo nắm vuốt phát ra màu đỏ bùn đất. Đó là cái gì? Thạch rất là tò mò chỉ vào một cái đào bộ lạc tay nghề người. Hắn ngay tại hướng trong đất bùn tăng thêm một chút xương mảnh đồng dạng đồ vật. Cái này có thể để đồ gốm càng rắn chắc, là chính hắn nghiên cứu ra được phương pháp. Một cái đồ gốm đại sư có chút khinh thường mở miệng. Giải thích, loại này đồ gốm nghe có một cỗ động vật hương vị. Đề nghị ngươi vẫn là không cần sử dụng tốt. Thạch gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đào bộ lạc vu. Không rõ hắn bộ lạc người làm sao như thế thích mình phá. Mỗi cái đồ gốm đại sư đều có kỹ thuật của mình. Bối đại sư thích tại đồ gốm bên trong tăng thêm vỏ sò. Hắn vẫn cho rằng tăng thêm xương mảnh là sai lầm cách làm. Vu tiến lên, nhỏ giọng vì hắn giải thích. Thạch mặc dù không thể minh bạch kỹ thuật khinh bỉ liên, nhưng vẫn là tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Tại hắn lý giải bên trong, đây chính là lục đại thủ lĩnh cùng mình lý niệm xung đột. Chưa nói tới tốt xấu, chỉ là khác biệt ý nghĩ kéo dài ra không đồng ý biết mà thôi. Ta coi là đồ gốm là một loại đặc thù tảng đá chế thành. Không nghĩ tới là bùn đất, Thạch nói sang chuyện khác nói, là đặc thù bùn đất. Đây là đỏ bùn, còn có xám bùn. Mỗi một loại nguyên liệu đối chế tác đều có không giống nhau yêu cầu. Đào bộ lạc thủ lĩnh đi tới, nói, hắn chỉ vào cách đó không xa một cái đang đem bùn đất xoa trưởng thành đầu người nói. Đây là chúng ta nơi này thủ pháp nhẵn nhụi nhất người. Hắn xoa ra bùn đất vừa mịn dính, lại cứng cỏi, Thạch gật gật đầu, nhìn qua người kia đem dài mảnh chạc đỏ bùn từng vòng co lại đến. Cuối cùng hình thành một cái cao cao bình bộ dáng. Chúng ta có thể chế bát, bàn, bát, ấm cùng bình, nhưng làm tốt nhất vẫn là chén rượu. Đào bộ lạc vu mang theo Thạch đi vào thành phẩm trước mặt. Chỉ vào những cái kia trước mắt bình bình lọ lọ nói. Thạch cũng không thể làm rõ ràng những thứ này cụ thể công dụng. Rốt cuộc hỏa bộ lạc nhiều nhất dùng liền là bát đá. Bọn hắn so bát đá tốt chỗ nào? Thạch ngay thẳng hỏi thăm để một loại đào bộ lạc người trừng lớn hai mắt. Hắn vội vàng lại tăng thêm một câu. Ta nói là ngoại trừ nhìn đẹp mắt, đào bộ lạc mắt người trừng đến lớn hơn. Bát đá, vậy đơn giản liền là thô nhất bộ lạc người sử dụng. Ăn lông ở lỗ dã nhân, không biết nhóm lửa, dã nhân. Mấy cái đại sư ngươi một lời ta một câu đối bát đá tiến hành gièm pha. Cuối cùng vẫn là vu ra mặt để bọn hắn ăn tĩnh lại. Nếu như dùng bát đá nấu cơm, rất dễ dàng vỡ vụn, nhưng gốm sẽ không. Đào bộ lạc vu chỉ vào cách đó không xa một đống lửa. Đào bộ lạc đồ gốm đều là trải qua hỏa thiêu đạo này trình tự làm việc. Cho nên bọn hắn càng thêm chặt chẽ. Tinh tế tỉ mỉ cùng kháng nóng. Trên thực tế, bát đá quá mức nguyên thủy. Tốt nhất đừng đem bọn hắn cùng đồ gốm so sánh. Cái này dễ dàng để chúng ta cảm thấy ngươi đang vũ nhục chúng ta. Thạch thế mới biết bọn hắn vì cái gì kích động như vậy. Vội vàng giải thích một phen. Cũng thừa nhận đào bộ lạc đồ gốm là hắn đã thấy tinh xảo nhất dụng cụ. Câu nói này để đào bộ lạc người cảm thấy rất hưởng thụ. Đáng tiếc bọn hắn không biết Thạch cũng chỉ gặp qua dạng này một loại dụng cụ mà thôi. Đi thăm chế gốm công nghệ, đào bộ lạc vu lại khiến người ta dùng tinh mỹ đồ gốm chứa canh nóng đưa đến trước mặt mọi người. Thạch hiếu kỳ đưa tay sờ lấy đồ gốm chế thành bát. Cái này so xà bộ lạc chén xanh còn mỏng hơn giòn. Bóng loáng mặt ngoài khác lấy một chút Thạch nhìn không hiểu đường vân. Đây là tuyết bộ lạc tiêu chí. Bởi vì ở vào sông Băng Kỳ, chúng ta hy vọng dạng này có thể vì chúng ta mang đến hảo vận. Đào bộ lạc vu là Thạch giải hoặc nói, Thạch gật gật đầu, không khỏi nghĩ đến băng hùng bộ lạc phía dưới tuyết bộ lạc. Không biết hắn nói có đúng không là cái này bộ lạc. Như vậy, để chúng ta nói một chút rượu ngon vấn đề. Thạch bọn người uống xong canh, đào bộ lạc vu liền không kịp chờ đợi mở miệng nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.